Chương 868, âm thanh nghe thấy. Chương 868, âm thanh nghe thấy chiếc này phi chu chính là một cái chuyên môn tiến hành vượt qua vực kinh doanh thương đội, ở trên không chỉ có chủ thuyền, còn có một đống lớn tiến hành vượt qua vực mua người bán hàng rong, tuy bọn họ không có phi chu của mình, thế nhưng sinh ý so sánh những cái kia chỉ bằng cách doanh bản thổ sinh ý thương nhân mà nói, làm hay là lớn, hơn nữa lợi nhuận cũng vô cùng phong phú. Bất quá bởi vì muốn tiến hành vượt qua vực kinh doanh, tránh không được muốn gánh chịu một ít mạo hiểm, vận khởi không tốt thời điểm, gặp được tinh đạo, không chỉ có muốn phối hợp thân ra, thậm chí ngay cả tánh mạng cũng không ôm. Những người này tu vi tối cao cũng không được quy chân cảnh, phần lớn là hóa thần cảnh, tuy có thể trong tinh không sinh tồn, nhưng vượt qua xa xôi cự ly tiến hành phi hành rồi lại lực có hạn, cho nên mới phải thuê phi chu. Tinh tế phi hành là một cái vô cùng quá trình khá dài, cho nên, tuy nhiều khi, những cái này người bán hàng rong đều biết tụ họp cùng một chỗ lẫn nhau giao lưu tin tức, thậm chí trò chuyện một ít trên việc tu luyện sự tình. Thế nhưng đại đa số thời điểm, bọn họ đều là tại bên trong phòng của mình tu luyện, lấy vượt qua dài dằng dặc tinh tế hành trình. Nhưng là hôm nay, trong giây lát nghe được một hồi tiếng giống giận dữ từ xa xôi trong tinh không truyền đến, thanh âm kia tuy nghe rất xa, thế nhưng truyền tới trong tai, tất cả trên thuyền tu sĩ có cảm giác phảng phất có cái tiếng sấm tại vang lên bên tai. Không ít đang tu luyện tới chỗ mấu chốt tu sĩ trực tiếp đã bị này tiếng giống giận dữ chấn miệng phun máu tươi, trực tiếp trọng thương. Còn lại mấy cái bên kia trong khi tu luyện người cũng là từng cái sắc mặt tái nhợt, miễn cưỡng chấm dứt tu luyện, liền liều lĩnh từ gian phòng của mình vọt ra. Chuyện gì xảy ra, chẳng lẽ là gặp được tinh đạo sao? Địch nhân này tựa hồ rất cường đại bộ dáng. Chẳng lẽ lần này mua vừa muốn thất bại sao? Đây chính là ta toàn bộ thân gia, thậm chí còn thiếu đặt mông khoản nợ, nếu là đã thất bại, lao tử chỉ có thể đi lúc tinh đạo. Âm thanh này truyền đến cự ly tựa hồ có chút xa, hơn nữa cũng không giống là nhằm vào chúng ta. Mọi người trước chớ tự mình dọa chính mình, tất cả phi chu trên thương nhân đều vọt tới bong tàu phía trên, từng cái một mục quang kinh hoàng bất định nhìn về phía trong hư không, thậm chí có người bắt đầu lấy ra truyền tin bảo vật, chuẩn bị bắt đầu bố trí hậu sự. Thẳng đến lúc này, Bích Mục Ma Tôn thanh âm mới hoàn chỉnh truyền đến. Lục Vũ, bổn tọa cùng ngươi không chết không thôi. Cả thuyền người lúc này đều rõ ràng đã nghe được cái thanh âm này, đồng thời trong đầu cũng trong chớp mắt toát ra một vấn đề. Cái này Lục Vũ rốt cuộc là ai, có thể nhắm chúng cường đại như vậy người như thế oán hận, tuyệt đối là làm xuống cái gì chuyện không thể tha thứ, mới có thể để cho người này như thế hồn hện, hận phẫn nộ như điên. Lúc này, với tư cách là phi chu chủ nhân tu sĩ một cái lắc mình xuất hiện ở bong tàu phía trên. Đây là một cái trung niên nam tử, nhìn tu vi, tuy không phải là quy chân cảnh, thế nhưng khí tức lại hết sức mạnh mẽ. Hơn nữa những cái kia gặp qua vị này chủ thuyền người xuất thủ cũng biết, vị này cũng không phải là cái gì nhân vật đơn giản, cho dù là thật sự gặp được quy chân cảnh, cũng chưa chắc đối thủ của người này. Trung niên nam tử này hiển nhiên cũng là đã nghe được lúc trước Bích Mục Ma Tôn tiếng giống giận dữ, trên mặt không khỏi hiện lên kinh hỉ cùng thần sắc kinh ngạc. Trên thuyền không ít người đều thấy được chủ thuyền đến nơi, tự nhiên cũng có người phát hiện chủ thuyền trên mặt biểu tình, từng cái một trong nội tâm nhất thời nổi lên nghi ngờ. Bọn họ những người này đều là kinh thương, am hiểu nhất chính là nhìn mặt mà nói chuyện. Chỉ cần nhìn chủ thuyền trên mặt không có chút nào vẻ kinh hoàng, liền biết bọn họ hẳn là không có cái gì nguy hiểm. Cho nên không ít người nhất thời liền yên lòng, sẽ không ai dám trực tiếp mở miệng hỏi. Bất quá những cái kia không thấy được thương nhân thì từng cái một kinh hồn bạt vía, không biết làm thế nào mới tốt, vừa hay nhìn thấy chủ thuyền xuất ra, nhất thời liền chen lấn qua. Tạ đạo hữu, vậy phải làm sao bây giờ, Lục Vũ đó là người nào, vậy mà trêu chọc người khác, liền chạy. Này lên tiếng người có thể hay không đem lửa giận phát tiết đến trên người chúng ta, cái này Lục Vũ là từ đâu bỗng xuất hiện, vậy mà đi trêu chọc như vậy địch nhân cường đại, cuối cùng còn muốn chúng ta cho hắn gánh chịu hậu quả, nếu là về sau để ta biết, chắc chắn sẽ không để cho hắn sống khá giả. Tạ đạo hữu có biết hay không Lục Vũ này, nếu là biết, đến lúc sau người kia hướng chúng ta nổi giận, chúng ta hoàn toàn có thể đem Lục Vũ đó tình huống nói cho hắn biết, như vậy còn sống là có thể bảo toàn toàn bộ người trên thuyền. Tạ Đông Minh nghe bọn người kia vốn đang có chút kinh hỉ sắc mặt nhất thời liền bịt kín một tầng hắc sắc, nhất là nghe được có người muốn hắn xuất Lục Vũ tin tức, trong nội tâm lại càng là không biết là đáng buồn hỏa hay là nên cảm giác được buồn cười. Đều mẹ nó cho lão tử câm miệng, Tạ Đông Minh nổi giận gầm lên một tiếng, nhất thời liền đem tình cảnh dưới sự khống chế. Sau đó Tạ Đông Minh mục quang băng lãnh địa tại vừa rồi sinh ra người bán hàng rong trên người đảo qua, ngữ khí cũng như lạnh thấu xương hàn phong vang lên, vừa rồi mở miệng nói chuyện thuyền tư nhân gấp bội, yêu có ngồi hay không? Không ngồi hiện tại liền có thể xuống thuyền, lao tử có thể đem tiền đỏ trả lại cho hắn a. Lời này nhất thời để cho tất cả mọi người hơi bị chấn động, liền ngay cả những cái kia lúc trước nhìn ra thuyền này chủ hòa Lục Vũ đó khả năng nhận thức người bán hàng rong cũng đều bị Tạ Đông Minh phản ứng cho khiến cho kinh ngạc lên. Tạ đạo hữu, phản ứng này có chút lớn hơn a. Một cái người bán hàng rong cẩn thận đối với bên người tu sĩ truyền âm nói, trên mặt còn mang theo vẻ không cho là đúng. Thế nhưng chừng một hồi lại không có đợi đến người bên cạnh đáp lại, lại thấy cái này người bán hàng rong kinh lịch già nhất, kinh nghiệm rất phong phú người bán hàng rong hảo hữu đang mặt mang cười lạnh mà nhìn những cái kia vừa rồi mở miệng thương nhân. Thấy hắn vẻ mặt nghi hoặc nhìn qua, lúc này mới mang theo vài phần chỉ điểm ý tứ địa mở miệng nói, tiểu lâm, không muốn muốn những thứ này loại ngu vờ cờ nờ đồng dạng, gặp được một ít chuyện liền thất kinh. Bởi vì bất kể là tình huống như thế nào, thất kinh đều không giải quyết được vấn đề gì. Chỉ có tỉnh táo lại, tài năng ứng đối các loại tình huống, dù cho cuối cùng chạy không thoát, cũng chết cũng không tiếc. Bị gọi tiểu lâm người bán hàng rong trên mặt một quính, hắn dù gì cũng là mấy trăm tuổi người, bây giờ lại bị người kêu một tiếng tiểu lâm, chỉ cảm thấy toàn thân cũng không được tự nhiên. Thế nhưng người ta hảo ý chỉ điểm mình, hắn cũng không thể không lĩnh tình, chỉ có thể qua loa mà nói, dạ dạ, ngài lao thu đúng, ta chính là nhìn những cái kia người bán hàng rong thật đáng thương, rốt cuộc đi một chuyến cũng khó khăn, tuy kiếm không ít, có thể mạo hiểm cũng đại, bọn họ sốt ruột một chút cũng hưu tình có thể bắt đầu. Chỉ là tại chủ thuyền này quyết định có chút quá mức. Lão giả kia nghe vậy tức giận trừng mắt nhìn tiểu lâm liếc một cái, mang theo vài phần chỉ tiếp rèn sắt không thành thép giọng nói, vừa rồi đều theo như ngươi nói, muốn lanh tĩnh, sau đó mới có thể suy nghĩ. Chẳng lẽ ngươi liền không suy nghĩ, hỏi cái gì tại chủ thuyền hội bỗng nhiên phát triển giá, vì cái gì tại chủ thuyền liền một chút lo lắng cũng không có. Tiểu lâm nghe vậy lúc này mới có chút bừng tỉnh, nhưng vẫn còn có chút không rõ ràng cho lắm, nói, cho dù tại chủ thuyền nhận thức lục vũ đó, cũng không đến mức như thế đi. Lão già khẽ hừ một tiếng nói, nếu không nói như thế nào người tuổi trẻ đó kinh lịch quá ít, biết quá ít, lúc này liền dễ dàng bị thua thiệt. Tiểu lâm bị lão già nói thiếu chút nữa lệ rơi đầy mặt, lão tử tốt xấu cũng sống mấy trăm năm, cái gì sóng to gió lớn chưa thấy qua, cái gì kinh lịch quá ít, biết quá ít, này đều cái gì cùng cái gì, nếu không phải lão giả này tựa hồ cùng chủ thuyền quan hệ không tệ, hơn nữa kinh nghiệm phong phú, hắn hiện tại cũng nghĩ xoay người rời đi. Lão giả tựa hồ nhìn ra tiểu lâm bất mãn, cũng không có để ý, chỉ là khẽ cười một tiếng nói, biết vừa rồi kia bị kêu là người của Lục Vũ là ai sao? Nghe được cái này, tiểu lâm nhất thời thần sắc chấn động, kinh ngạc mà hỏi, chẳng lẽ ngài lao biết là ai? Ngài lao nói một chút sau khi nói xong, còn hết sức ân cần phối hợp khuôn mặt tươi cười. Hừ, liền biết ngươi không biết, thế nhưng ngươi biết tạ chủ thuyền lai lịch sao? Cái này người nào không biết, tạ chủ thuyền xuất thân Bách Tinh Hải Thiên Đô Tạ Gia. Nghe nói Tạ Gia có ba vị quy chân cảnh cao thủ tọa trấn nhà ở, tuy phóng tới chư thiên vạn giới không coi vào đâu, thế nhưng tại Bách Tinh Hải, vậy cũng xem như thập phần cường đại. Chỉ là Thiên Đô thật sự quá nhỏ, thật sự không phù hợp Tạ Gia vốn có thực lực. Nói tới chỗ này, tiểu lâm tựa hồ cũng nghĩ tới điều gì, tiếp tục nói, chẳng lẽ Lục Vũ này cùng Tạ Gia có quan hệ gì này lại không có nghe nói. Lão giả thẳng đến lúc này mới lên tiếng, thẳng đến là tốt rồi, này Lục Vũ chính là Tạ Gia cô gia, lờ y được chính là Tạ Gia đại tiểu thư Tạ Thanh Niên. Thẳng đến Tạ Thanh Niên sao a? Lục Vũ Lục gia thiếu chủ luyện đan đại tông sư, kia cái đem Bách Tinh Hải ma vực âm dương ma tôn cấp cao nhất đại đệ tử Bạch Mục cho luyện chế thành linh đan Lục Vũ. Vừa nói như vậy, tiểu lâm trong chớp mắt liền nghĩ tới, không chỉ là muốn đi lên, trên người phảng phất bệnh nặng mới khỏi đồng dạng, sắc mặt khẽ biến thành hơi bạch, nửa người y phục đều ướt đẫm. Phàm là tại Bách Tinh Hải kiếm cơm ăn người, gần như liền không ai không biết Lục gia thiếu chủ, tuy cái tên này truyền bá ra thời gian còn không lâu, thế nhưng là người này làm chuyện xảy ra thật sự là quá nghe rợn cả người, tất cả nghe được người lại không có không nhớ được. Đang phối hợp vừa rồi kia một tiếng chấn động tinh không gào to, ngẫm lại cũng biết, đây nhất định là vị Lục gia kia thiếu chủ lại cùng cái gì cường giả tranh giành đấu. Khó trách đoạn thời gian gần nhất nghe không được vị Lục Thiệp ưu chủ kia tin tức gì, nguyên lai Lục Thiệp ưu chủ này vậy mà chạy đến nơi đây. Thế nhưng không biết cái này cường giả vậy là cái gì người, tựa hồ dường như ở trong tay Lục Thiệp ưu chủ ăn cái gì thiệt thòi lớn. Bởi vì hai người đối thoại cũng không có đặc biệt thu liễm, tuy thanh âm tương đối thấp, nhưng đối với trên bong thuyền lớn như vậy một khối địa phương, chỉ cần lưu ý, thanh âm gì cũng có thể nghe rõ ràng. Cho nên, nhất thời liền có nhiều người hơn đã nghe được tin tức liên quan tới Lục Vũ, đồng thời cũng đã minh bạch tại chủ thuyền tức giận nguyên nhân. Kia Lục Vũ thế nhưng là Tạ gia đại tiểu thư đạo lữ, là Tạ gia cô gia. Hơn nữa còn là một vị luyện đan đại tông sư, tu vi lại càng là quy chân cảnh trung kỳ cường giả. Căn bản cũng không phải bọn họ những người này có thể tiếp xúc đến. Này người trên thuyền ai còn không nhiều lắm ít biết điểm Tạ gia tình huống, rốt cuộc ngồi cái này thuyền thế nhưng là đem thân gia tánh mạng đều giao cho chủ thuyền bị thương, nếu không phải hỉ hệ ưu do chủ thuyền bối cảnh, có mấy người dám ngồi tu chân giới giết người cướp của sự tình quả thật không muốn quá nhiều. Nguyên lai Lục Vũ chính là kia cái lợi hại đến đem ma vực Bạch Mục đại tôn cho luyện chế thành linh đan luyện đan tông sư, nghe nói Lục Vũ này thế nhưng là quy chân cảnh trung kỳ. kia cái có thể cùng Lục Thiệp U chủ giao phong cường giả, tu vi khẳng định cũng không yếu vậy là đương nhiên. Hơn nữa nghe nói hiện tại Lục gia từ Thiên Đô độc lập ra ngoài, trực tiếp từ ma vực trong tay đoạt lấy một mảnh đất bản, vạch địa vi vương, khai sáng ngoại trừ một mảnh thật lớn cơ nghiệp đó, những cái này người bán hàng rong huynh đệ đến là có điểm không may, không nghĩ tới vừa vặn chạm đến chủ thuyền mẫn cảm nhất địa phương, nghe nói Tạ gia bây giờ có thể đủ phát triển tăng cường đến tình trạng như thế, cùng vị Lục Thiệp U chủ kia có quan hệ rất lớn. Này không nói nhảm sao, mỗi lần tại chủ thuyền vượt qua tinh vực đến một chỗ khác, trước hết nhất lấy ra chính là các loại linh đan, trước kia còn tưởng rằng những cái này linh đan đều là Tạ gia gia tộc của mình luyện đan sư luyện chế, hiện tại xem ra, trong đó rất có thể có một phần là đến từ Tạ gia, thậm chí có cực tiểu một bộ phận hay là Lục Thiệp U chủ tự tay luyện chế ra linh đan nha. Đúng vậy à, ngươi vừa nói linh đan, trong nội tâm của ta liền ngứa, nếu là có thể đạt được Lục Thiệp U chủ tự tay luyện chế linh đan vậy cũng tốt. Vô luận ở đâu cũng không buồn không đi ra. Hơn nữa đồng dạng chủng loại linh đan, Lục Thiệp U chủ luyện chế ra linh đan dược hiệu muốn so với người khác cao hơn 3 thành, ngươi suy nghĩ một chút lúc này bao nhiêu chênh lệch. Tạ Đông Minh nghe những người này nghị luận, vốn có chút tức giận tâm tình lúc này mới xem như hóa giải một ít, thấy những cái kia như cũ vẻ mặt ủy khuất, đôi mắt trông mong nhìn hắn người bán hàng rong, hắn trực tiếp phất phất tay nói, "Được rồi, giả bộ cái gì đáng thương, lần này coi như xong." Lần sau lại để ta nghe được các ngươi nói Lục Thiệp U chủ nói bậy, ngươi cho bao nhiêu tiền ta cũng không tái ngươi. Nghe được tại chủ thuyền nhà ra, nhất thời những cái kia người bán hàng rong từng cái một trở nên tươi cười rạng rỡ, sâu sắc nhẹ nhàng thở ra. Bất quá Tạ Đông Minh trong nội tâm càng nghi hoặc thì là, kia cái hô to Lục Vũ, bổn tọa cùng ngươi không chết không thôi người rốt cuộc là ai? Chỉ là lấy hắn kiến thức, tự nhiên là không thể nào biết người này rốt cuộc là ai, cũng không có hứng thú biết. Bởi vì kia có nghĩa là cả thuyền người bị người diệt giết mạo hiểm.